xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 31, mới gặp gỡ ba tiểu. Kinh ngạc, Cầu Thanh, được rồi, mọi người yên lặng một chút. Hôm nay chúng ta không lên lớp, cũng không sát hạch, tin tưởng mọi người đều biết đi. Thôn chúng ta đại anh hùng đệ tứ Hokage đại nhân bởi vì thương thế lớn bình phục mà trở về đi. Ninja trường học, nào đó một cái lớp, cũng chính là Naruto Sasuke nhất ban. Lúc này một cái trên sông mũi có một đầu dài sẹo trung nhẫn ở trên bục giảng nói rằng hắn không là người khác, chính là Naruto thầy giáo vỡ lòng Iruka. Bởi không thể độ sâu giải thích đệ tứ Hokage khởi tử hoàn sinh, cho nên ninja trường học biên ra như thế một đạo lời nói dối. Đương nhiên, đối với có gia đình người có địa vị là tinh tường, loại này lời nói dối chỉ có thể dùng để lừa gạt bình dân bách tính. Bởi đệ tứ Hokage trở về, cho nên hắn dự định cải biến ninja trường học trước mắt chế độ. Cũng chính là bãi bỏ sát hạch bước này đột nhiên, tất cả tốt nghiệp đều có thể chuẩn dư tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn. Iruka mặt mang tiêu ý nói rằng, nói thật ra, kỳ thực hắn rất không thích biến hóa như vậy. Học sinh của hắn chính hắn tinh tường, trong đó có rất nhiều đều không thích hợp làm một cái ninja. Nhưng là hiện tại đệ tứ Hokage ra lệnh một tiếng, nào có người phản đối phân. Mà những thường dân kia lão bách tính đều muốn cùng với chính mình tử nữ lên như diều gặp gió. Ở đâu có muốn lấy được làm ninja là nguy hiểm cỡ nào. Thời thời khắc khắc đều sẽ mất tính mệnh. Nhìn từng cái tiểu tử hân hoan nhảy nhót, Iruka 16 có loại không nói được đau thương. Hắn vẫn cảm thấy đệ tam Hokage ở thời điểm Konoha chỉ có như là Konoha. Hắn sẽ như vậy nghĩ. Cho nên mới phải bị thời kỳ cho đấu loại. Hắn vĩnh viễn thành tựu cũng chỉ có tại nhẫn giả trường học dạy học. Đối với cái này lớp cấp vạn năm sát hạch không hợp cách Naruto mà nói. Đây quả thực là thiên hạ lớn nhất chuyện tốt. Đem hộ ngạch từng cái phát xuống đi. Vì từng cái học sinh mang theo hộ ngạch. Bất chi bất giác, hắn cũng có một loại tự ngạo. Bởi vì những thứ này đều là hắn dạy dỗ. Cuối cùng, khi hắn vì Naruto mang theo hộ ngạch, hắn ánh mắt lộ ra một chút không nỡ. Đứa bé này, từ nhỏ đến lớn tất cả sự tình hắn đều thấy ở trong mắt. Có thể nói là cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử. Tổng là thích đùa dai. Tuy là mỗi lần sát hạch đều không hợp cách, nhưng vẫn là như vậy hiếu thắng. Vẫn lấy Hokage mục tiêu đi tới. Naruto, cha mẹ của ngươi đã trở về. Như vậy sau này ngươi liền không còn là không cha không mẹ cô nhi. Lão sư cũng có thể yên tâm vì ngươi mang theo hộ ngạch. Ngươi nhất định phải nỗ lực lên A. Một nhất định phải trở thành cùng đệ tứ Hokage đại nhân giống nhau đáng giá tôn kính người. Iruka trong lòng cầu khẩn. Được rồi, hiện tại tất cả mọi người đã bắt được hộ ngạch. Như vậy kế tiếp các người nhất định phải chờ ở nơi này. Các người thượng nhẫn lão sư đem không lâu sau từng cái đem bọn ngươi mang đi. Iruka hướng về phía dưới giảng đài học sinh nói rằng, các loại Iruka lão sư, ngươi nói từng cái dẫn chúng ta đi. Chẳng lẽ nói chúng ta từng cái hạ nhẫn đều sẽ có một cái thượng nhẫn chuyên môn giáo sư sao? Naruto ngu đần hỏi. Ước đoán nơi đây cũng chỉ có hắn còn không biết. Naruto, người nghĩ quá ngây thơ rồi. Tương đối với hạ nhẫn mà nói, số lượng thực sự nhiều lắm, mà chỉ đạo thượng nhẫn số lượng rất có hạn, cho nên một cái thượng nhẫn sẽ mang ba cái hạ nhẫn. Bất quá các người cứ yên tâm đi, lấy thượng nhẫn kỹ năng, tuyệt đối có thể giáo hội các người càng nhiều trường học không học được đồ đạc. Nghe Iruka giải thích, trong lớp nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều ở đây vừa muốn cùng với chính mình thượng nhẫn lão sư sẽ biết, thật lợi hại, còn có thể giáo bọn họ vật gì vậy, dù sao đều là một đám chưa từng thấy qua máu chim non. bọn họ căn bản không biết đợi chờ mình đem là dạng gì vận mệnh. Nếu như thả ở những thứ khác nhẫn thôn, ước đoán cái tuổi này cũng không biết giết bao nhiêu người. Như vậy các học sinh liền chờ ở nơi này đi. Iruka lão sư còn có sự tình, liền rời đi trước. Nói xong, Iruka có ở đây không, cố học sinh của mình còn có cái gì muốn hỏi, trực tiếp lao ra cửa. Cùng những thứ này tiểu gia hỏa sớm chiều ở chung lâu như vậy, đột nhiên chia lìa, tự nhiên không nỡ. Kết quả là từng cái tiểu đồng bọn chia lìa tràng diện lục tục xuất hiện. Từng cái thượng nhẫn đến đều muốn mang đi ba đồng bạn. Cuối cùng, lớp này cấp tất cả áo rồng bị mang đi. Chỉ còn lại có trong truyền thuyết 12 tiểu cường. Bởi vì bọn họ chỉ đạo lão sư đều là trong tinh anh. Hơn nữa mỗi người có riêng mình tính khí. Cho nên bọn họ còn muốn ngao một trận A. Lớp này lớp bên cạnh, cũng chính là ba đóc tuyển trạch ba cái long sáu lớp. Nói thật ra, hắn đã tới chậm, những thứ khác thượng nhẫn đều đã trước ở trước hắn đến nơi này. Đồng thời mang đi riêng mình đệ tử. Bây giờ, lớp này cấp còn dư lại chỉ có ba cái từ trước đến nay không bị chú ý hài tử. Ngài khỏe chứ, thần hủy diệt đại nhân. Ngài đệ tử chính ở trong lớp. Các loại, chờ ngài đây, đi tới gần lớp học nhất kiện căn phòng nhỏ. Lúc này, một cái dài thủy ngân sắc thôi phát nam tử đi ra. Đừng nói, bà Đốc liếc mắt một cái liền nhận ra cái này điểu ti. Chính là Hokage thế giới số 1 tiểu boss Mizuki. Liếc mắt nhìn chằm Mizuki. Bà Đốc cũng không có ý định đối với hắn thế nào. Nhân gia nói như thế nào đều còn không có phản bội Konoha. Coi như phản bội Konoha cũng với hắn không quan hệ nhiều lắm. Giao cho Minato đi xử lý cho xong. Coi như Bardock muốn xem phong ấn chi thư, cũng không cần dựa vào Mizuki trộm ra. Hắn đại khả trực tiếp đi tìm Minato thỉnh cầu. Lấy thân phận của hắn, Minato không có khả năng không để cho. Đẩy cửa, Bardock thân thể tựa như cùng huyễn ảnh một dạng tiêu thất. Lập tức, một cái thùng nước từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đầy đất thủy. Gì? Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thấy có người đẩy cửa tiến vào, một người mặc lấy thân sĩ phục, dài bụi kim tóc, hai mắt hồng đồng khả ái chính thái kêu lên một tiếng sợ hãi. Vừa mới hắn rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh xem đến bên ngoài bóng người, nhưng là đẩy khai môn lại cái gì cũng không có. Đây không khỏi 907 thật là quỷ dị. Ta đã nói rồi, thiên thiếu quân ngươi hành vi thì không cách nào thành công. Nhân gia nói như thế nào đều là thượng nhẫn. Hơn nữa ngươi không có nghe Mizuki lão sư nói à? Hắn nói chúng ta thật may mắn, lại bị nhân vật trong truyền thuyết coi trọng. Cái này liền đủ để chứng minh chúng ta sư phụ mang đội tuyệt đối không bình thường. Trong góc phòng, một cái đang xem sách ấu tiểu cô nương trêu đùa nói. Mái tóc dài màu xám bạc cộng thêm thanh tú làm người hài lòng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất là cặp kia màu đen lớn con mắt. Cái này là chân chính chính la lị a. Hơn nữa còn là cực phẩm. Vũ Hinh, bà Đốc đột nhiên xuất hiện tại cô gái này trước người. Hắn trợn to hai mắt, khó tin nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Quả thực cực kỳ giống con gái của mình. Không phải, hắn không phải Vũ Hinh. Vũ Hinh mới bất quá 5 tuổi. Tiểu nha đầu này nói như thế nào đều có 12 tuổi. Ghê tởm, lại suy nghĩ nhiều. Bất quá thật sự rất tốt, giống như bà Đốc tâm rối rắm. Ngươi là? Đối với bà Đốc đột nhiên phát hiện thân, tiểu nha đầu hiển nhiên sợ ngây người. Bất chi bất giác tâm trí của nàng liền bị ba đóc trên người uy thế vô hình hù dọa. Ngay cả nàng muốn làm gì sự tình đều quên. Ngài chính là của chúng ta sư phụ mang đội sao? Lúc này, một tiếng hơi yếu tiếng gọi ầm ĩ gọi ba đóc tỉnh táo lại. Lấy mắt nhìn đi, là một cái màu lam đậm tóc ngắn tiểu cô nương. Xem con mắt là bạch đồng.